Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 277, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được giọng nói này, mọi người đều nhìn về phía cách đó không xa, chỉ thấy một người thiếu nữ trên người mặc áo lam, dung mạo thanh nhã thoát tục đẹp đẽ chậm rãi đi tới, mọi người sững sờ, đây không phải chính là Ngô Thanh Thiền đã biến mất hơn 2 tháng sao? Thanh Thiền, Hỏa Ly Nhã mấy người vừa thấy Ngô Thanh Thiền xuất hiện, đều kích động chạy tới vây quanh nàng nhìn thật kỹ, thấy trên người nàng không có thương tổn thế mới thở phào nhẹ nhõm. Ngô Thanh Thiền thấy ánh mắt của các đồng đội trong lòng ấm áp, mỉm cười nói. Yên tâm đi, ta không sao. Thanh Thiền, ngươi thực sự là hù chết chúng ta. Cơ Linh xong đưa tay ôm Ngô Thanh Thiền thật chặt. Hạ Oanh cũng kích động ôm Ngô Thanh Thiền. Còn Linh soái cấp ma thú kia không làm gì ngươi chứ? Không, ta vọt tới một chỗ cánh rừng có sương mù liền tránh thoát nó rồi. Ngô Thanh Thiền cười giải thích với mấy người. Sau đó chính mình cũng lạc đường, cũng may mấy ngày trước sương mù trong rừng kia tản đi ta mới có thể đi ra. Cổ Diễm đã dặn dò rồi, chuyện gặp được hắn cùng với Tiểu Tháp không thể nói ra. Đi ra là tốt rồi. Hỏa Ly Nhã cùng Tạ Thư mấy người dồn dập nói. Vẻ mặt của một đội người uể oải suy sụp cũng biến đổi liên tục theo sự trở về của Ngô Thanh Thiền, từng cái trên mặt đều mang theo nụ cười. Những người khác thấy thế cũng không khỏi cảm thán ở trong lòng, mệnh Ngô Thanh Thiền vẫn đúng là lớn, bị ma thú thực lực linh soái truy sát còn chạy vào cấm địa, lại lông tóc không tổn hại trở về cũng coi như kỳ tích. Ngô Thanh Thiền trấn an cảm xúc của một đội người, mang theo mấy người đi lên trước tựa như cười mà không phải cười nhìn Thánh Viện, Hoàng Viện hai vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão, bây giờ chúng ta muốn lĩnh phần thưởng của vị trí thứ nhất không thành vấn đề chứ. Cố trưởng lão cùng Nam Tử Lùng đều cao hứng từ đáy lòng với việc Ngô Thanh Thiền có thể còn sống trở về, hạt giống tốt như vậy nếu như chết đi thì thật là đáng tiếc. Ha ha, ta liền biết tiểu nha đầu ngươi đều sẽ cho người ta kinh hỉ. Cố trưởng lão thưởng uẩn nhưỡng nê cao cấp cho mỗi người một phần. Này, đây là các ngươi nên được. Nhóm người Hỏa Ly Nhã lúc này mới nhận lấy uẩn nhưỡng nê cười híp mắt cất đi. Năm đại hoàng gia học viện mỗi lần sát hạch phần thưởng đều là uẩn nhưỡng nê, đương nhiên nếu như thưởng cho tôi tể sư thì chính là một ít dược liệu hoặc là nước thuốc mà tôi thể dùng đến, lần này cũng không ngoại lệ, có điều đẳng cấp của uẩn nhưỡng nê đều tốt hơn trước kia rất nhiều. Ngô Thanh Thiền vừa nhận lấy uẩn nhưỡng nê liền trực tiếp bỏ vào không gian linh thực, cửu thải ma liên phát ra một tiếng hoan hô vui sướng liền bắt đầu điên cuồng hấp thu nó. Lần này ma hoàng thảo vẫn chưa đi tranh cướp bởi vì nó cũng phát hiện tác dụng của cửu thải ma liên, so với uẩn nhưỡng nê, nó càng thích sinh mệnh chi lực uẩn nhưỡng mà cửu thải ma liên phóng ra. Nam tử lạnh lùng sắc mặt ôn hòa nhìn Ngô Thanh Thiền nói. 3 ngày sau, học sinh mới các ngươi có thi đấu cá nhân, ngươi là thực văn sư cùng dược tế sư, sau khi về chuẩn bị cẩn thận đi. Đa tạ tề trưởng lão nhắc nhở. Ngô Thanh Thiền đáp lại bằng một nụ cười thiện ý, nàng từ Hỏa Ly Nhã biết được vị này tề trưởng lão là người của Hoàng Thất Văn Hòa Quốc tên là Hòa Tề, Hoàng Viện còn có người khác họ Hòa, bởi vậy mới bị xưng là tề trưởng lão. Cố trưởng lão mỉm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu nha đầu ta cũng là rất coi trọng ngươi, đến lúc đó phải biểu hiện thật tốt. Hắn đã quyết định phải đặc cách trúng tuyển Ngô Thanh Thiền, có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc tuyên bố, thế nào cũng phải chờ thi đấu cá nhân kết thúc rồi nói sau. Hiển nhiên, tề trưởng lão của Hoàng Viện cũng dự định như vậy. Ta nhất định tận lực, Ngô Thanh Thiền cười trả lời. Ha ha, lần này ngươi không chỉ an toàn trở về, còn thăng cấp đến linh tướng Tu Vi, bên trong học sinh mới của năm viện Tu Vi như vậy vẫn thật có thể coi là người thứ nhất. Cố trưởng lão không chút keo kiệt khích lệ, cách chương.